Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 255, đột phá chiến thần cảnh giới. Tiến về nhân tộc Thánh Thành. Chính là bởi vì sẽ như thế, cho nên mới sẽ khiến người ta tộc chiến thần cấp bậc cường giả trở nên cực kỳ thưa thớt. Muốn đột phá đến chiến thần cảnh giới, hao phí thiên địa linh khí quả thực là khó mà tính toán. Mặc dù đột phá như vậy gian nan, nhưng là ta lại nắm giữ một cái khiến người khác hâm mộ đột phá biện pháp. Cái kia chính là linh vụ hạt giống. Cố Thành nhẹ nói. Không sai, thình lình chính là linh vụ hạt giống. Vật này không những có thể trợ giúp một tên vương giả phụ trợ đột phá đến chiến thần cảnh giới. Hơn nữa, sẽ còn sinh ra số lớn linh khí. Loại này linh khí cực kỳ tinh thuần, xa không phải địa cầu bên trên linh khí đủ khả năng so sánh. Nếu như là bình thường chiến thần, thu hoạch được linh vụ hạt giống, tất nhiên hết sức không muốn. Nhưng là Cố Thành tại thu hoạch được Mạc Bạc Lạc nạp giới về sau, từ trong đó chỉ ít thu được tiếp cận 1.000 miếng linh vụ hạt giống. Lại thêm lúc trước thu hoạch tổng cộng ước chừng có 1.028 miếng linh vụ hạt giống. Khủng bố như vậy tài phú, dùng để phụ trợ đột phá tu luyện, Cố Thành mảy may đều sẽ không cảm thấy đau lòng. Nghĩ muốn thành công đột phá đến chiến thần cấp, trừ bỏ trước đó chuẩn bị thỏa đáng bên ngoài, còn cần tìm đến một cái tương đối an toàn vị trí ở tại. Mà liên quan tới điểm này, Cố Thành đã nghĩ kỹ. Ở nơi này Thâm Hải Vũ Trụ Khinh Khí Cầu bên trong, mặc dù bây giờ Thâm Hải Vũ Trụ Khinh Khí Cầu hệ thống đã tàn phá, nhưng lại có được một chút tu luyện mật thất. Những tu luyện này mật thất không có phụ trợ tu luyện tác dụng, nhưng lại cực kỳ kiên cố. Cho dù là Cố Thành dùng để đột phá chiến thần cấp, cũng sẽ không đối nó tạo thành một tia tổn hại. Có thể nói, nơi này là một cái cực kỳ tốt bế quan đột phá chi địa. Rất nhanh, Cố Thành liền tiến vào khinh khí cầu bên trong một chỗ tu luyện mật thất bên trong. Tiếp đó, liền toàn lực tiến hành đột phá chiến thần cấp A. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sau đó thân hình tiến vào bế quan bên trong. Muốn đột phá đến chiến thần cấp, cần đem 7 đạo hồn hoàn dung hợp làm một. Tại trao đổi đếm 10 phút sau, rốt cuộc, 7 đạo hiện ra huyết màu đỏ hồn hoàn lơ lửng. Sau đó xuất hiện ở Cố Thành hướng trên đỉnh đầu. 7 đạo hiện ra huyết màu đỏ hồn hoàn, hiện ra khủng bố mà máu tanh lực lượng. Từng tiêu uy áp kinh khủng bao phủ xuống. Liền hư không đều bởi vậy tựa hồ muốn bị đông cứng đồng dạng. Cố Thành vội vàng ăn một cái linh vụ hạt giống. Hồn hoàn, dung hợp A. Tiếp theo, Cố Thành thấp giọng gầm rú. Hưu. Trong nháy mắt, tại thời khắc này, trong hư không hồn hoàn hóa thành từng đạo ánh sáng đỏ tươi. Sau đó chậm chậm hội tụ vào một chỗ. Nhìn bộ dáng kia, dường như muốn dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Không được, cần đại lượng thiên địa linh khí mới có thể phụ trợ dung hợp. Bất quá Cố Thành cũng không sợ. Hắn xuất ra 50 miếng linh vụ hạt giống đi ra. Từng hạt bóp nát, lập tức, vô số tinh thuần linh khí nổi lên. Cả ở giữa tu luyện mật thất đều bịt kín một tầng tỉ mỉ linh khí chất lỏng. Dung hợp, tiếp theo, Cố Thành lần thứ hai giống to. Oanh, giờ khắc này, hư không run rẩy, càn khôn băng liệt, hư vô đều tựa như hóa thành cho tàn. 7 đạo huyết hồng 10 vạn năm hồn hoàn hoành không? Bọn chúng từng cái cũng là vô cùng kinh khủng hồn thú đồ vật. Như thế nào lại thực dễ dàng như vậy dung hợp đâu? Cố Thành giờ khắc này tiếp nhận rồi trở thành hồn thú sư đến nay gian khổ nhất khiêu chiến. Nếu là một khi lần này dung hợp không thành công, nhẹ thì nhận phản phệ, nặng thì có được hồn hoàn phá toái, thậm chí vẫn lạc phong hiểm. Nếu không, nhân tộc vương giả đỉnh phong vì sao nhiều như vậy, mà nhân tộc chiến thần lại là như vậy thưa thớt. Chiến thần cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Động một tí thì có vẫn lạc phong hiểm. Một cái linh vụ hạt giống không được. Cái kia ta liền hai cái. 10 mai, 100 viên, ta không tin không đột phá nổi. Cố Thành trong lòng mở miệng. đối mặt loại tình huống này. Nếu là người bình thường tất nhiên sẽ hoảng sợ. Nhưng là Cố Thành không sợ. Hắn có số lớn linh vụ hạt giống. Hoàn toàn có thể khắc kim. Chỉ cần khắc kim khắc tốt. Trên đời không có gì lớn. Tiếp theo, Cố Thành lại bắt đầu móc ra linh vụ hạt giống. Từng mai không cần tiền tựa như nuốt vào. Kèm theo linh vụ hạt giống không ngừng nuốt vào. Trên không bảy đạo hồn hoàn chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Không còn có khi trước cách trở. Trong nháy mắt, mười mấy ngày trôi qua. Nửa tháng trôi qua. Rốt cuộc, một tháng trôi qua. Cố Thành đang uống gần 100 miếng linh vụ hạt giống về sau. Dị biến bắt đầu đã xảy ra. Bá, giờ khắc này. Trên không bảy đạo hồn hoàn trong nháy mắt xen lẫn. Cuối cùng triệt để dung hợp lại cùng nhau. Một đường hoàn toàn mới. Mới tinh hồn hoàn nổi lên. Cái này hồn hoàn. So với trước kia bảy đạo hồn hoàn lớn hơn đến tận gấp đôi. Trên đó biểu hiện quang mang giống như mặt trời chi quang. Cực kỳ chói lọi chói mắt. Sáng chói lóa mắt. Chung quanh. Số lớn thiên địa linh khí dung hợp vào trong đó. Đồng thời. Cố Thành thân thể lực lượng lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Đếm 10 phút sau, Cố Thành rốt cuộc thành công đột phá đến chiến thần cảnh giới. Đột phá đến chiến thần cấp liền không cần giống như trước như thế dung hợp hồn thú. Bởi vậy bây giờ Cố Thành chính thức đạt đến chiến thần cảnh giới. Khó trách vương giả cùng chiến thần ở giữa. Hoành tiên một cái cực lớn khe rãnh. Nguyên lai giữa hai người khác biệt cư to lớn như thế. Cố Thành trong lòng kinh hãi nói ra, hắn lúc này cảm giác được lực lượng trong cơ thể chỉ tăng lên gấp trăm lần. Tùy tiện liền có thể chém giết khi trước bản thân. Cố Thành tâm niệm vừa động, tiếp lấy một cỗ khổng lồ chiến thần uy áp bao phủ mà ra. Trước mặt hư không đứt thành từng khúc, căn bản là không có cách ngăn cản. Dựa theo Mạc Bạc Lạc nói, chiến thần cảnh giới phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Sau đó liền nhất tinh đến cửu tinh chín cái tiểu cảnh giới. Cố Thành thì thào mở miệng dựa theo. Phía trên phân chia. Bây giờ ta hẳn là tại nhị tinh chiến thần cảnh giới. Keng. Kiểm chắc ký chủ đột phá chiến thần cảnh giới. Hệ thống kích phát tiến hóa công năng. Đếm ngược 23 giờ 59 phút 59 giây. Chấm ngoặc kép. Hệ thống rốt cuộc lần thứ 2 tiến hành tiến hóa sao? Cố Thành trong lòng bắt đầu hưng phấn. Tại đột phá đến S cấp bậc tông sư thời điểm, hệ thống bắt đầu tiến hành tiến hóa. Một lần kia tiến hóa mang cho hắn có thể bồi dưỡng dung hợp những người khác thiên phú đặc thù tác dụng. Không biết lần này bồi dưỡng về sau sẽ mang lại cho hắn bực nào hiệu quả. Còn có thời gian một ngày, hệ thống liền sẽ thăng cấp thành công. Bây giờ kém không nhiều thời gian một tháng đi qua. Là thời điểm nên trở về đến thiên minh. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng. Chợt, hắn ly khai cái này chiếc thâm hải vũ trụ khinh khí cầu. Đứng đang phi thuyền bên ngoài. Cố Thành nhìn qua chiếc này to lớn vũ trụ khinh khí cầu. Tại đạt được chúng nhiều bảo vật bên trong. Kỳ thật chiếc này thâm hải vũ trụ khinh khí cầu mới là tốt nhất đồ vật. Dù là bây giờ đã bị trọng thương. Không cách nào phi hành. Cố Thành cũng không nguyện ý đem nó lưu tại nơi này. Vạn một ngày sau có những người khác gặp phải. Vậy coi như không xong. Nạp giới. Thu. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, trong tay nạp giới trong nháy mắt bắn ra một đạo quang mang. Chiếc này khổng lồ vũ trụ khinh khí cầu. Chính là được thành công thu vào. Hiện tại mọi chuyện đều kết buộc. Nên rời khỏi nơi này. Cố Thành thì thào mở miệng. Chợt. Hắn nhanh chóng hướng về không gian khe hở mở miệng bay đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.